Người sau tiếp bước đánh tới Tần Tinh. Tần Tinh không có mở miệng, mặt không biểu tình, cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy. Nhìn về phía quanh người kia cơ hồ không thấy được đầu Minh Tu. Cùng lúc đó, dưới người hắn mặt đất màu đen bỗng nhiên hóa thành hải dương màu đen. Nhấc lên tầng tầng lớp lớp thổ sóng, một đợt cao hơn một đợt, không ngừng cắn nuốt bốn phía Minh Tu. Hống hống hống, trong đại dương, từng tiếng thú hống liên tục vang dội, lang hoa quay cuồng phòng. Mơ hồ có thể thấy tất cả hung thú che giấu trong đó. Điên cuồng công kích rơi vào minh thổ bên trong Minh Tu. Oành, Tần Tinh trên thân thể càng là bốc cháy lên rồi một đoàn hồng lam đan xen hỏa diễm. Đây không chỉ là Tần Tinh bản nguyên chi hỏa, còn bao hàm Hoa Dương Đế Thần bản thể bản mệnh chi hỏa. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt liền tăng vọt mở ra, lấy liệu nguyên chi thế vết sạch Tần Tinh dưới thân kia hải dương màu đen, đem tại đây chân chính hóa thành một phiến biển lửa. Một màn này rung động toàn bộ tinh không, cũng rung động toàn bộ Minh Tu tinh tu. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.